Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, Nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, tác giả, Lão Tư Kích đi, Lý Thông cũng không cho rằng người này là thật sự chịu phục. Cũng không cho rằng hắn thật sự có thể bị chính mình thuyết phục. Rốt cuộc liền tính là lại thế nào nói, này tinh quái cùng người xung đột khẳng định sẽ tồn tại. Chỉ là chính mình nơi này là cầu hợp tác mà thôi. Sở dĩ sẽ đi, phỏng chừng vẫn là lão thụ tinh câu kia. Ở chỗ này tinh quái trở nên so mặt khác địa phương những cái đó tinh quái cường đến nhiều. Rốt cuộc đây là một cái xem thực lực thế giới. Ở chỗ này có thể biến càng cường. Như vậy kết quả cũng chỉ có một cái. Những cái đó tinh quái sẽ chậm rãi dựa sát lại đây gia nhập. Nếu nói phía trước những cái đó tinh quái sẽ không như thế đoàn kết. Hiện tại bọn họ liền sẽ tụ tập tại đây một khi Lý Thông xảy ra chuyện. Như vậy liền khẳng định sẽ chạm đến chúng nó ích lợi. Đến lúc đó này chỉ đại bạch cẩu không riêng gì phải bị nhân loại người tu chân đuổi giết. Phỏng chừng đến lúc đó những cái đó tinh quái cũng sẽ đuổi giết hắn. Đến lúc đó chính mình nhất thời sảng khoái cuối cùng trong ngoài không phải người. Bị hai bên đuổi giết, này một bút sinh ý ai đều sẽ tính toán. Lý Thông mạng nhỏ hắn có thể tùy thời lấy. Rốt cuộc ở hắn xem ra, một cái trúc cơ mà thôi. Liền tính là chiếm điểm tiểu tiện nghi, nhưng cũng không phải cái gì đại sự. Người có tâm vừa thấy liền biết, Lý Thông trên thực tế cũng là nỏ mạnh hết đà. Liền tính là dựa vào dược vật ngạnh chống được hiện tại. Bọn họ cũng biết. Này Lý Thông đã là không có mặt khác thủ đoạn. Mặc dù là kia Lai Phúc cũng biết. Này nếu là thật sự đấu võ, chính mình có thể thắng. Kéo ra khoảng cách là được. Chỉ cần khoảng cách cũng đủ xa, Lý Thông là thương không đến hắn. Hơn nữa hắn còn có thể nhẹ nhàng háo chết Lý Thông. Chính là làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn muốn biết chính là Lý Thông bản lĩnh. Hắn muốn biết chính là cái này kiếm hạp tác dụng. Hiện tại hắn thấy được, nếu nói phía trước kiếm tu xem như từng bước dùng kiếm cao thủ nói. Như vậy cái này kiếm hạp liền cụ bị làm cho bọn họ tùy thời đổi mới phi kiếm. Tùy thời thả ra đại lượng phi kiếm cơ sở. Về sau kiếm tu con đường sẽ càng nhiều. Dốc lòng với một hai thanh kiếm. Hoặc là nói như là Lý Thông như vậy. Chơi vạn kiếm quyết loại này cũng sẽ xuất hiện. Một cái pháp bảo sẽ thay đổi rất nhiều đồ vật. Mà Lý Thông trong tay cái này sơ cấp nhất phiên bản kiếm hạp. Cũng gần chỉ là làm một cái làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt giống nhau đồ vật tồn tại. Mà hiện tại Lai Phúc cũng xác nhận. Đến nỗi thắng thua loại đồ vật này hắn cũng không coi trọng. Đến nỗi dẫn hắn tới cái kia đại bạch cẩu. Cũng chỉ bất quá là hắn lợi dụng đối tượng mà thôi. Cái này nguyên anh cấp bậc yêu vương hắn còn muốn quan sát quan sát. Chính là hiện tại nhìn đến kia đại bạch cẩu đi rồi. Ngay cả hắn heo đồng đội đều ném xuống. Này thật sự là làm Lai Phúc thực thất vọng. Nói tốt yêu vương bản lĩnh đâu. Nói tốt táo bạo đâu. Hắn không biết chính là. Còn hảo thứ này đi được sớm. Nếu không ở chỗ này này hai cái yêu vương liên hợp lại. Lại liên hợp gần nhất được lợi này đó tinh quái. Hắn muốn chạy đều đi không xong. Lý Thông hắc hắc cười. Trên thực tế này kiếm hạp tác dụng hắn đã sớm biết. Chính là này kiếm hạp thu nạp hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Cát Thành tò mò nhìn cái này kiếm hạp. Tiểu Thông ca nhi, thứ này có thể hay không cho ta mượn hai ngày? Hành, tuy rằng nói kiếm tu là không cần nữ nhân. Nhưng là đối với cái này loli khống, Lý Thông vẫn là thực khoan dung. Ít nhất nhân gia đã ở cái này loli khống trên đường đi quá xa. Bắt được kiếm hạp lúc sau, Cát Thành hai mắt đều bắt đầu muốn phát sáng. Này ánh mắt cùng hắn nhìn kia Bách Kỳ ánh mắt không sai biệt lắm. Chỉ là bộ dáng này hoàn toàn chính là ứng chứng. Kiếm tu là không cần bạn gái nói a. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình còn lại là nhìn về phía thư bình khu. Lúc này thư bình khu nội cái kia phát sóng trực tiếp thiệp đã là bạo lều. Rất nhiều người càng là trực tiếp hỏi nổi lên kiếm hạp tác dụng. Ở bọn họ xem ra, một cái trúc cơ kỳ cặn bã cầm kiếm hạp liền có thể ngắn ngủi bước lui kim đan kỳ cao thủ. Đây là phi thường ngưu bức pháp bảo mới có thể đủ làm được sự tình. Mà cái này kiếm hạp ở mặt chữ thượng xem gần chỉ là thu nạp phi kiếm ngoạn ý mà thôi. Hiện tại cư nhiên như vậy hữu dụng. Này quả thực liền không khoa học. Cầu kiếm hạp chế tạo phương pháp. Lý Thông trong tay có 50 nhiều đem phi kiếm. Kia chúng ta có phải hay không cũng muốn chuẩn bị nhiều như vậy? Chữ hàng phi kiếm A. Có lý. Tốt phi kiếm phỏng chừng giá cả lại phải đi lên rồi. Một đại bang kiếm tu buồn bực nhìn nơi này. Chỉ có số ít người còn ở kinh ngạc với này kiếm hạp tác dụng. Càng nhiều đã bắt đầu thử chính mình luyện chế một cái chính mình kiếm hạp. Liền tại đây sự tình nháo đến mới vừa kết thúc thời điểm. Lý Thông tò mò đi tới này Lai Phúc trước mặt. Người nọ là ai ngươi biết không? Không phải một cái yêu vương sao? Nhìn rất xuẩn, ta liền mang theo bọn họ lại đây chơi. Bất quá nói thật, này hai người chính là rất lợi hại a. Nói còn lòng còn sợ hãi nhìn một bên bị vứt bỏ heo đồng đội. Lúc này kia đầu heo yêu vương chính ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Người như thế nào có thể ném xuống ta? Một bộ bị vứt bỏ tiểu tức phụ tác phong. Lý Thông nhíu nhíu mày. Trước vài lần đại bạch cầu tới thời điểm đều là thanh thế to lớn. Thậm chí là có chút chọn chuẩn thời cơ. Nhưng là lúc này đây hắn tới thời điểm còn rất là đột nhiên. Như vậy sai biệt làm hắn có chút không tiếp thu được. Này, kỳ thật ra hỏa này là muốn ám sát tới. Lai Phúc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nga, lúc sau ta liền đề nghị ta tới thử xem ngươi. Sau đó hắn nhìn xem này phụ cận tình huống. Cho nên liền có phía trước những cái đó sự tình. Bất quá này hai tên gia hỏa tiến vào lúc sau giống như cảm xúc rất lớn. Cảm xúc rất lớn. Lý Thông có chút ngoài ý muốn nhìn cái kia trên mặt đất vẽ xoắn ốc chư yêu. Vị này bị ghét bỏ heo đồng đội bị bán đi lúc sau. Không hề có bị bán giác ngộ. Chỉ là một cái kính ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc. Kia bộ dáng liền cùng không biết đã xảy ra sự tình gì dường như. Gia hỏa này lại đây lúc sau đã bị hai chỉ cầu tinh quái vây xem. Sau đó hình như là nói điểm cái gì. Hồ Na ôm ngực ở một bên đắc ý rào rạt ngăn mông. Nhẹ nhàng mà đỉnh ở Lý Thông trên mông. Thế nào, vẫn là đến dựa chúng ta đi. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Đây là khẳng định. Hơn nữa, gia hỏa này cảm thấy là tinh quái bị cho hấp thụ ánh sáng mới nguy hiểm. Ta ngược lại cảm thấy là cho hấp thụ ánh sáng không đủ mới nguy hiểm a. Tuy rằng nói sinh hoạt tập tính cho hấp thụ ánh sáng rất có khả năng gia tăng những cái đó tinh. Quái bị giết nguy hiểm. Nhưng là càng nhiều vẫn là rất nhiều người tu chân vòng quanh đi. Rốt cuộc ở cái này tu chân vừa mới bắt đầu niên đại bên trong. Người tu chân số lượng có thể so không thượng những cái đó yêu vương. Hơn nữa này Cửu Châu Đại Lục hiện tại vẫn là như thế lạc hậu. Những cái đó tinh quái trên thực tế khống chế được so nhân loại càng nhiều địa bàn. Nếu là thật sự khởi xung đột, ai thua ai thắng đều là không biết chi số. Huống chi này đó yêu vương liền tính là bị người phát hiện. Bọn họ sẽ có nguy hiểm sao? Lý Thông hướng tới cái kia dã trừ yêu vương chu chu môi. Thứ này làm sao bây giờ? Hắn, Hồ Na thực khinh thường hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Lão thụ tinh lắc lắc đầu cũng đi rồi. Lý Thông vẻ mặt mộng bức nhìn rời đi hai người. Lúc này lão cật hóa lại là một người đi qua. Theo sau ngồi xổm kia dã trừ yêu vương bên người. Móc ra một cái phóng đường hộp. Muốn ăn không? Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Nhân gia tốt xấu cũng là đường đường yêu vương được không? Người thật đương nhân gia là tiểu hài tử. Một hộp đường liền đi theo ngươi a. Ăn ngon sao? Kia dã trừ yêu vương chảy nước miếng nhìn lão cật hóa. Kia trên mặt biểu tình nhìn Lý Thông khóe miệng trực trừ trừ. Ăn ngon. Hảo. Cầm đường. Thứ này liền như vậy đi theo lão cật hóa đi rồi. Đi rồi. Lý Thông trong gió hỗn độn nhìn này hai người. Này có tính không nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.